Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 864, 864, Đại chiến đế quốc phương Đông 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Michelle và Raymond hổn hển ngồi giữa cầu nối hai tầng. Nhờ ăn may mà cuối cùng họ cũng đã hạ được con bạch viên, nhưng trong các báo cáo nhận được từ các tầng khác thì các ma vật trong này đều sẽ hồi sinh sau khi bị đánh bại. Vậy nên họ vận hết sức bình sinh mà chạy tới cầu thang trước khi nó hồi sinh. Chưa được xác nhận là chính xác, nhưng trước giờ chưa có báo cáo đụng phải ma vật ở cầu thang bao giờ cả. Có thể đó chỉ là hy vọng ngây thơ của họ, nhưng họ tin đó là chốn an toàn duy nhất và ẩn náu tại đó. Ôi, vậy giờ làm gì nữa? Lại xuống tiếp à? Michelle, bớt hâm đi. Mình mới xuống có một tầng thôi đấy. Vậy mà đã lòi ra cái loại như con khỉ trắng đó rồi. Tôi chắc là còn cả đống nữa dưới kia. Lên thớt cả đôi đấy. Raymond, thế cô biết đường nào ra ngoài không? Michelle, tôi cũng chẳng muốn xuống nữa đâu, nhưng mà đi lên cũng chả được. Đúng không? Cái chỗ khỉ ho cò gáy này mà đòi trinh với chả phục thế quái nào nổi. Raymond. Michelle và Raymond hai người cố leo lên cầu thang họ từng đi xuống thì nó lại trổ lên ở một cái tầng lạ hoắc lạ hoơ. Vậy nên cố lần lối cũ mà ra là bất khả thi. Lúc đầu thì vẫn lên xuống bình thường, nhưng rồi tự nhiên họ lại bị dẫn vào một tầng khác. Michelle và Raymond không biết rằng họ đã bị gửi thẳng xuống tận tầng 81 rồi cứ đi xuống, và thế là ở mãi tận tầng 87. Chẳng có gì đảm bảo rằng nếu đi ngược lên thì họ sẽ về được tầng 81, mà cứ cho là lên được đi vẫn còn phải leo tận 80 tầng nữa. Ramirez đã xáo trộn luật không gian trong mê cung. Thế nên những ai vào rồi thì không thể ra theo thứ tự thông thường được. Bình thường, quay ngược lại tầng boss như tầng 79 sau khi clear là bất khả thi, nhưng giờ luật đó cũng không còn được áp dụng nữa. Tức là nếu họ muốn quay trở lại được mặt đất thì họ cần đi qua hết các tầng trước đó, mà rõ ràng là cực kỳ khó. Tuy nhiên, những kẻ còn sống sót đây lại không biết được chuyện đó nên họ lưỡng lự, không biết nên đi hay không đi. Thêm nữa là nước uống thì còn xoay sở được, chứ thực phẩm thì chỉ đủ cho 8 ngày. Và thế tức là họ phải ăn thịt và uống máu của lũ ma vật, nếu không thì chẳng thể trụ nổi quá 3 tuần. Từ khi cuộc chinh phạt bắt đầu đến giờ mới được có một ngày. Thế mà tình hình đã thảm khốc tuyệt vọng đến thế rồi. Này, mấy lão bên phòng phát triển ấy. Tin mấy lão được không nhờ? Michelle chỉ vào chiếc vòng trên cổ tay cô hỏi Raymond. Phòng phát triển đã làm thử vài mẫu hàng thử được cho là có khả năng hồi sinh. Chúng là bản đúc theo cái mà Mark trước khi chết mang về. Những người trong phòng phát triển lúc giao hàng đã rất tự tin vào tay nghề của họ, nhưng Michelle thì lại không nghĩ như thế. Nếu hiệu quả được xác nhận rồi thì không vấn đề gì. Vì thời gian eo hẹp nên không thể làm đủ hết cho toàn đội. Vậy nên chỉ có những cá nhân đặc biệt mới có, và đến giờ thì vẫn chưa thấy cái báo cáo hồi sinh nào hết. Đứa ngu nào mà tin được cái này? Vớ va vớ vẩn. Tha đi lung tung xong tưởng chết rồi thì sống lại được ấy. Raymond, Michelle cũng có chung quan điểm như vậy, nhưng dù sao cô vẫn sẽ đeo chiếc vòng để tâm trí cô được thanh thản đôi chút. Phòng phát triển đế quốc phương Đông tưởng ngon ăn, nhưng thực chất những vòng tay đó dựa trên sức mạnh từ ý thức của nàng tiên trốn mê cung. Ramirez. Chiếc vòng hàng nhái này chỉ có tác dụng duy nhất là chứng minh sự óc tàn của kẻ đeo nó mà thôi. Michelle cởi chiếc vòng ra rồi dẫm lên nó. Thấy vậy, Raymond nhăn nhở cười và cũng làm theo cô. Giờ thì họ chẳng còn gì để dựa dẫm ngoài sức mạnh của bản thân cả. Họ đứng dậy, cười cay đắng. Chuẩn bị chưa? Michelle, giờ thì ngon rồi đấy. Giờ xem lết được đến đâu thì lết nhảy. Có được thêm tí động lực rồi đấy, mà chẳng có lối khác ngoài đâm xuống thôi hầy. Raymond, quyết tâm đấu tranh hết mình. Họ tiến về phía trước. Gương mặt họ sáng lên. Dấn bước xuống cầu thang với trái tim không hề nao núng. Và không đem theo xíu xiu cái gọi là ý thức về những gì đang đợi họ ở phía trước. Cảm nhận được Michelle và Raymond. Di dần nhắm mắt lại. Đôi mắt kép đỏ au lại như để suy ngẫm và phân tích sự vật xung quanh. Họ là những kẻ đã đến đây và có mang theo địch ý, nhận thấy vậy. Di dần sẽ chào đón nồng hậu. Tới được nơi cư ngụ hoang tàn này của nó. Đặt chân được tới đây là đáng mừng rồi. Họ kiêu hãnh đối đầu nó với phẩm giá của một con người. Với một thứ mạnh hơn gấp nhiều lần rồi đón nhận lấy cái chết, mê cung tầng 80. Ám hắc không gian, phòng chờ, cầu thang dẫn tới một căn phòng được chiếu sáng lờ mờ. Trong phòng có vài đồ sinh hoạt hàng ngày và vài chiếc ghế. Ở phía trước chỉ có một cánh cửa duy nhất. Từ sau nó phun ra một luồng ma khí thuần chất và dày đặc khó tả. Michelle và Raymond bước đi xuống từ tầng 87 tới tầng này. Tầng 80, ở trong phòng chờ trước khi vào phòng Boss. Nơi được gọi là ám hắc không gian. Những kẻ tới đây trước họ đã yên vị và đang nói chuyện với nhau. Họ đang cố liên hệ những gì mà họ thấy được với nhau. Khi Michelle và Raymond đến, một trong số họ giơ tay lên và nhìn vào hai người họ. Mấy người đi từ đâu mà vào đây được thế? Kana, bọn tôi lọt phải cái phòng lắm ma vật đâu mà lắm. Vật vã mãi cũng hạ được con bạch viên. Song phân vân không biết nên xuống hay nên lên rồi đi xuống đây. Michelle, hiểu rồi. Bọn tôi cũng phải bem nhau với một con gâu lầm khổng lồ sau đó đi xuống cầu thang. Minit. Chúng tôi thì gặp phải Linh Vương hay là Bất Tử Vương gì đó. Là một con quái vật kinh khủng điều khiển lũ Undead nhưng mà khiếp hơn là đám Ghost Knight bảo kê cho lão kia. Có 7 người đến được đây. Họ không biết rằng họ chính là những người cuối cùng còn sót lại của quân xâm lược đế quốc nhưng họ cũng có linh cảm như vậy. Trà và bánh, thậm chí là cả chỗ ngủ trưa đều được chuẩn bị trong căn phòng họ đang ngồi. Cầu thang leo lên đã biến mất từ lúc nào rồi. Trong phòng có một chiếc đồng hồ đếm ngược. Thời gian còn lại khoảng 3 giờ. Cứ như đây là bữa ăn trước án tử của họ vậy. Cả 7 người lần lượt giới thiệu lẫn nhau để dễ hợp tác. Tôi là Michelle, một người dị giới. Unique Skill Multiplier Fusion cũng khá là mạnh đấy. Nhưng để hợp tác với người khác thì không tốt lắm. Michelle. Tôi là Raymond cũng là người dị giới. Unique Skill Martial Art Master còn có cả Unique Skill Hercules Power X nữa. Raymond, theo sau Michelle và Raymond, những người còn lại cũng bắt đầu tự giới thiệu về bản thân. Hai người đã đánh bại con gâu lầm là Đại tá Kansas và Thiếu tướng Minit. Đại tá Kansas là người anh hùng đã chỉ huy chiến dịch hủy diệt ngôi làng của các ác quỷ. Thiếu tướng Minit chính là sĩ quan chỉ huy chiến dịch chinh phạt mê cung này. Michelle và Raymond bắt đầu thay đổi thái độ của họ và tự hỏi không biết ngọn gió nào đưa mấy vị tai to mặt lớn này xuống đây. Kansas ra hiệu bảo họ cứ thoải mái. Tại đế quốc, chỉ cần là một người dị giới có thể nâng cao thứ hạng của một người. Hai người họ đều là những tinh anh trong quân đội và trong những thời khắc hiểm nghèo thế này thì chẳng cần lo về mấy lời sáo rỗng làm gì cho mệt. Và cuối cùng là bộ ba. Họ đều là người trong đội cận vệ hoàng gia. Michelle và Raymond ngạc nhiên khi nghe họ nói. Ngay cả Kansas và Minit cũng không giấu được sự bất ngờ. Ba trong số cận vệ hoàng gia. Trong những người ở đây. Có 3 người thuộc lực lượng mạnh nhất đế quốc cũng như chính bản thân họ đều là những tinh anh của đế quốc. Thành viên của quân cơ cải tiến binh đoàn. Cận vệ hoàng gia số 17. Krishna. Cận vệ hoàng gia số 35. Bajan. Cận vệ hoàng gia số 94. Reha. Họ hiện có 7 người. Có vẻ sẽ chẳng còn ai đến thêm nữa nhưng chỉ với số lượng này thì quá tuyệt vọng rồi. Từ cả một đại quân chinh phạt mê cung, Giờ chỉ có 7 người tập trung lại đây. Đồng hồ đếm ngược điểm đến số 0. Ngay sau đó, cánh cửa trước mặt họ mở ra, rũ bỏ hết sự do dự trong lòng. 7 người họ đặt cược cả tính mạng vào trận chiến này và tiến bước. Mê cung tầng 80. Trong ám hắc không gian, bên trong tối như hũ nút, Reha niệm một phép thuật diện rộng. Floorline. Những gì họ thấy khiến con tim họ như ngừng đập. Giữa tầng này xác của quân đội đế quốc chất cao như núi. Và trên đỉnh là một sinh vật duy nhất. Nó nhẹ nhàng lơ lửng trong không khí. Ngươi là ma vương Ryu, Ba Gian. Những lời ấy đã chọc giận Jizan. Nhận nhầm một kẻ hèn mọn như ta với chủ nhân vĩ đại ma vương Ryu. Lời nói ngu xuẩn của ngươi đã kéo đường sống của ngươi xuống còn một lối duy nhất. Jizan, đó là tới đây và đánh bại ta. Jizan, hãy vật lộn với tất cả những gì ngươi có đi. Để rồi sinh mạng ngươi chỉ còn là cho bụi. Jizan, Jizan tay cầm Kabuto Zector đặt vào đai lưng của mình ở phần bụng. Một bộ giáp xuất hiện bao phủ cơ thể của Jizan. Cast off, Jizan. Cast off, trên Beetle, Jizan biến thân xong cũng lao vào combat với nhóm 7 người quân đế quốc mà không hề nao núng. Ryu ngồi trong phòng quan sát trận chiến diễn ra trong mê cung. Cậu đặc biệt quan tâm khi mình Jizan đồ sát toàn bộ 10.000 quân đế quốc dễ như ăn bánh. Jizan có vẻ mạnh hơn cậu nhỉ? Chắc là không. Sai nếu như xem xét khả năng đó. Benimaru. Trận chiến trong mê cung đã đúng như dự tính. Ryu khá bất ngờ khi Demon Golem khổng lồ bởi một nhóm 2 người có lẽ thuộc quân tinh nhuệ của đế quốc và hội Anderman lần lượt bị đánh bại bởi một nhóm 3 người mặc bộ giáp bằng Orichal cầm bóng 7 có sức mạnh kinh người. Một hiệp sĩ solo ăn được Albert còn Anderman bị một nữ hiệp sĩ có khả năng ma pháp đáng nể giữ chân. Cả Anderman không có điểm yếu nhờ skill Holy. Demonic Inversion cũng bị hạ bởi một đội 2 chàng 1 nàng ấy khiến họ trở thành một đối thủ đáng quan ngại. Nhóm 2 người và bộ 3 đến tầng 80 gần như cùng thời điểm. Và thủ phạm chính thủ hộ tầng 80. Jizan. Jizan cố tình dẫn những người mà cậu ta cho là mạnh đến đó. Ryu từng được Beretta mách về cuộc họp bí mật của bọn họ rồi. Cậy sức trâu sức bò nên Jizan đã bắt những người đó tới chỗ cậu ta, nhưng cái ghê nhất phải là khả năng cảm nhận của mình. Lọc từng binh sĩ tham gia chinh phạt mê cung để chọn ra những kẻ cậu ta muốn chiến đấu. Ta không dám nhìn nữa đâu. Chẳng khác nào là bắt nạt trẻ con cả. Benimaru gật đầu theo dõi trên màn hình. Hiệp sĩ đã đánh bại Albert đâm kiếm của mình thi triển skill. Max Speed Sword Attack vào người Jizan. Jizan nhẹ nhàng mà bình thản dùng tay trái gạt thanh kiếm ra thật hoàn hảo. Cùng lúc do đã tiếp cận được kẻ địch, Jizan giơ chân phải lên thực hiện Rider kích đạp vào áo giáp của chàng hiệp sĩ. Cú đạp của Jizan vào bộ giáp Golden Orichal cầm thần cấp tởm lợm tới nỗi one hit luôn chàng kia mà còn chưa đến 3 giây. Trước cả khi kịp nhận ra đồng đội đã chết, nữ hiệp sĩ cũng bị chém gục. Ít ra cô ấy cũng được khoan hồng. Cô chết mà không phải cảm nhận chút đau đớn hay sợ hãi nào. Sao ngươi dám? Chết đi, đồ quái vật, Dimension Cutter, Ba Gian, thảm hại. Jizan, không gian bị bóp méo quanh Jizan biến mất hoàn toàn. Nhờ skill mà ta nhận được từ Raphael, Sama của Ma Vương Ryu nên những đòn tấn công đến sẽ chẳng là gì cả. Jizan, thông qua quan sát thì Ryu nhận ra không gian xung quanh Jizan bị bóp méo một lúc rồi biến mất. Ôi, thiệt sao? Đó là phòng ngự tuyệt đối của Ultimate Skill Convenant King Uriel có tên là Space Torsion Field. Ryu, Raphael. Không phải là Raplaen. Giải đáp, có thể ngài đã quên nhưng ngài đã cho cậu ta một phần thân thể. Vậy nên cá thể Jizan đã được tối ưu hóa và nhận được một cơ thể tương tự với ngài. Dimension Jay, Jizan. Di dần xòe ngón tay ra rồi vung tay phải xuống. Chỉ vậy thôi mà thời không bị bóp méo và không gian bị cắt đôi. Hiệp sĩ mặc giáp bị xé đôi mà chẳng thể chống cự. Một người khác ăn đạn lạc nên cũng bay màu. Trong 10 giây mà đã có tới 4 người lên bảng đếm số. Thế vẹo nào mà ngài lại để đứa như thế ngồi trong mê cung được? Benimaru, thì ban đầu sợ cậu ấy bị mấy mạo hiểm giả giết chết nên mới đưa vô trong mê cung. Ai ngờ di dần lại phát triển đến mức này. Một vụ nổ bị nén lại với dụng ý dùng nhiệt độ cao để gây tổn thương cho di dần thì không thấm gì với kết giới tuyệt đối cả. Và tất nhiên là Hercules Power EXX cũng chẳng là gì. Ông chú có khả năng tấn công cao tốc với cơ thể được cường hóa thì trong mắt di dần chẳng khác nào đứng im. Di dần giỏi điều khiển thời không cộng thêm đang trong trạng thái close up nên mọi chuyển động trong mắt cậu ta chẳng khác nào là thước phim quay chậm cả. Chưa đầy một phút và cả bảy đều bị hạ. Close over. Di dần tháo Kabuto Zector ra khỏi đai lưng thu cất đi mà nhìn bảy người mà cậu cho rằng mạnh nhất trong số các quân đội đế quốc nằm chết mà ánh mắt vẫn hiện rõ sự sợ hãi trên mặt mà lắc đầu. Trận đấu trong mê cung đã kết thúc. Ryu thu nhập thêm được 350.000 linh hồn nữa. Cùng lúc đó, trận quyết chiến cũng sắp sửa bắt đầu. Đoàn trưởng quân cơ quân đoàn Kanguryo không thể giấu nổi sự khó chịu khi liên lạc bị cắt đứt. Tiền và hàng hóa thì cũng cần đấy nhưng trữ lượng lớn ma thạch chất lượng cao thì từ nay về sau còn cần nhiều nữa. Loại hàng dẫu có bao nhiêu trang nữa cũng chẳng thể gọi là đủ được. Hắn hồ hởi nhìn chúng được mang ra khỏi mê cung. Tuy nhiên, hắn đã gửi 350.000 người đi rồi. Gửi thêm vào nữa sẽ là ngu xuẩn. Dù nguy hiểm đã được lường trước nhưng đột ngột mất liên lạc thế này nào có biết được. Nếu thực sự có mối đe dọa nào trong đó như Vendora được xác nhận thì cách thức để các nhóm quân tiền tuyến liên lạc được tất cả các nhóm quân cũng đã được chuẩn bị nhưng kết quả lối vào trong mê cung vẫn rộng mở nhưng lại chẳng có bóng dáng một ai. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Kanguryo, mê cung là nơi để người ta thám hiểm, không phải chỗ cho cả một đội quân rúc vào đòi xâm lược. Ngài có nghĩ vậy không? Miranda, Kanguryo khi nhận được thông báo liên lạc bị cắt đứt với 350.000 quân đội vào trong mê cung đã suy nghĩ không thôi. Người vừa lên tiếng nói chuyện với Kanguryo là một trong những kẻ cầm đầu của Cerberus. Miranda, ả được Yuki giao một nhiệm vụ bí mật theo dõi hành động của Kanguryo trong khi quan sát tình hình cuộc xâm lược Tempest. Tuy nhiên, vị trí của ả là cố vấn tổng bộ trong quân cơ quân đoàn đế quốc mới là cái chính. Nhờ năng lực phù hợp nên ả mới được làm cố vấn cạnh bên Kanguryo. Thằng nhãi Yuki nó nói thế hả? Kanguryo, vâng, cậu ta nói nếu ngài muốn chinh phục được mê cung này thì đáng nhẽ chỉ nên gửi quân tinh nhuệ vào thôi. Miranda, vớ vẩn, ta đã gửi quân tinh nhuệ vào rồi còn gì? Kanguryo, đúng như vậy, họ tự hào là đội quân mạnh nhất của đế quốc. 350.000 quân tinh nhuệ thuộc quân cơ cải tiến binh đoàn đã được gửi vào. Trông đợi bất cứ gì hơn thế nữa là viển vông. Ngần ấy người tiến vào. Ấy thế mà mê cung vẫn ở đó. Vì hiện tại chúng ta đang mù tịt tình hình trong đó nên gửi cứu viện là hết sức khó khăn. Tất cả những gì ta có thể làm được hiện tại chỉ là chờ người sống sót thoát được ra thôi nhỉ. Miranda, cứ bình tĩnh, vòng tay phục sinh đã được giao cho những kẻ có năng lực rồi. Theo báo cáo thì khi người đeo chất sẽ hồi sinh phía ngoài mê cung. Đến giờ chưa có ai xuất hiện tức là việc chinh phạt mê cung vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Miranda, có điều chúng ta vẫn chưa hoàn toàn chắc được những chiếc vòng đó liệu có hoạt động thật không? Người đó nói rằng vì chúng được tạo ra bởi một skill nên không thể làm nhái chúng được. Miranda, cái này thực sự khiến Kanguryo câm nín. Không thể chỉ chọn đoàn trưởng theo sức mạnh cục xúc được. Dù không mạnh thì cũng không ổn, nhưng một kẻ não ngắn không nắm bắt nổi tình hình thì chắc chắn không phù hợp. Lời Miranda nói không sai. Tác dụng hồi sinh vẫn là một nhân tố chưa rõ. Một công trình mà 350.000 người cũng không thể khuất phục nổi là quá sức hoang đường. Với chiến lược đó, họ có thể thiêu dụi vài thành đô lớn ra cho. Thừa sức để ưỡn ngực tự hòa tự nhận đã đạt tới ngưỡng vô lý rồi. Trong trường hợp xấu nhất, có thể họ phá hủy được mê cung nhưng bị kẹt lại. 200.000 quân đã hành quân đến thủ đô của Tempis. Số còn lại là 150.000 người. Sự việc đã tới nước này. Canguro thoáng nghĩ họ đã hơi quá coi thường Tempis rồi. Tập trung toàn bộ lực lượng để chiếm thủ đô Tempis đáng lẽ mới là động thái tối ưu, nhưng Canguro đã quyết định sai lầm. Vài người trong đội liên lạc ở lại. Tất cả đi viện trợ cho lực lượng tấn công thủ đô Tempis. Cố kết nối với số quân trong mê cung để thành lập đội tìm kiếm. Canguro. Không đợi Canguro nói hết câu thì một vòng xoáy nhấn chìm toàn bộ khu vực. Trong khi ở mê cung, quân đế quốc tất cả đều đã vào tiến vào đó thì ở mặt trận đánh chiếm thủ đô vẫn chưa tiến triển nhiều lắm. Chỉ mới đi được dăm 3 cây từ điểm xuất phát ban đầu. Gần như ngay dưới mũi. Họ mất cả ngày để dựng trại và chỉ gửi đi đội trinh sát để thăm dò tình hình quanh thủ đô. Gerudo khinh bỉ cười nhạo quân đế quốc. Không cần biết bên kia có cố thăm dò bao nhiêu lần. Cũng chỉ là vô nghĩa vì họ không đặt mai phục chỗ nào cả. Và vì họ đã ở quá gần thủ đô nên để bị mai phục rồi. Nên lần này sẽ là một cuộc đụng độ thẳng mặt. Tình hình sao rồi? Gerudo, Ryu, Sama, mọi thứ vẫn tiến triển thuận lợi. Quân đế quốc quá mức tốn thời gian. Gerudo, ta cũng thấy vậy. Gale đã đưa cho Tempis một chiến thuật hiệu quả nhất mà vương quốc đốp gần hay dùng. Dựng một hàng phòng thủ vững chắc phía trước mà những người đánh tầm xa thoải thích phóng ra. Ở thời Tam Quốc thì đây được xem như là một hãm trận doanh khi dùng cung tên và giáo, nhưng ở thời đại ma pháp cùng vũ khí thì những ma pháp sư ở phía sau. Không ngừng thả hồng viêm chúng đặt dội vào đội hình kẻ địch. Họ là những cận vệ của Benimaru và cũng là nền tảng cho trận chiến này. Ngoài ra còn có sự chi viện của các tồn tại cao cấp trong Đại Lâm Jura. Đại đội yêu thuật với 5.000 thành viên. Nếu muốn họ còn có thể tập hợp được đông hơn nữa, nhưng lần này chỉ cần chú trọng vào những cá nhân có hỏa lực cao thôi. Số còn lại sẽ chuẩn bị trong trường hợp phòng tuyến của Gerudo tan vỡ để chơi tất tay. Đội yêu thuật 5.000 người được dẫn đầu bởi hôn thê tự nhận của Benimaru. Tengu Momiji, trận chiến lâm vào thế gằng co giữa quân đế quốc và quân Tempis. Tuyến trước của bên nào vững vàng hơn, phương pháp phòng thủ của bên nào ưu việt hơn sẽ là nhân tố quyết định thắng bại của trận chiến này. Có điều khá xui cho bên quân đế quốc mà bên Tempis có một nhân tố không an phận, đó là Sion. Cô nàng tham chiến dưới sự giám sát của Gerudo, cơ mà cổ lại tuyên bố là sẽ hành động độc lập. Benimaru biết được Sion là nhân tố bất ổn trong việc chống lại quân đế quốc tấn công vào thủ đô nên cậu hạ lệnh cho Gerudo cứ mặc kệ Sion muốn làm gì thì làm. Chỉ cần thời cơ đến thì nhắm vào kẻ địch đang hỗn loạn mà tấn công tổng lực. Nhiệm vụ của Gerudo bây giờ là vào vai một bức tường bất khả xâm phạm tuyệt đối, không để bất kỳ kẻ nào lọt qua. Ban đầu cứ dồn toàn lực phòng ngự, đến khi Sion gây rối loạn giữa đội hình địch thì sẽ tổng tấn công. Vì Gerudo tin tưởng vào Benimaru, anh không hề hoài nghi mà cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình. Vậy là, sau 24 giờ không động tĩnh, trận chiến bắt đầu, lớp phòng ngự của Gerudo đúng là bất khả xuyên phá. Quân đế quốc không thể vượt qua được sự kết hợp của 17.0002 orc từ quân đoàn vàng và quân đoàn cam. những bệ pháo ma pháp di động bị vô hiệu bởi Unix Skill Guardian của Gerudo đã khiến toàn đội có một hàng phòng ngự thép. Ngoài ra, Unix Skill Beautician cho phép anh phân phát nhu yếu phẩm trong dạ dày với những cá nhân khác trong cả đội. Những vết thương nhẹ sẽ được đội hậu cần tuyến sau chữa trị và những vết thương lớn sẽ dùng thuốc hồi phục để chữa lành. Không phải chỉ riêng trong cuộc chiến lần này mà lúc nào trong dạ dày Gerudo luôn chứa một lượng lớn thuốc hồi phục đề phòng những tình huống nguy cấp. Vì chúng không bao giờ hỏng nhờ tác dụng của dạ dày mà thuộc cấp của Gerudo có thể nhận được thuốc trị thương bất cứ lúc nào. Xét từ góc nhìn chiến lược, một đội quân có thể chữa lành thương tích ngay tại chỗ sẽ là một bức tường phòng ngự tốt thứ hai sau một bức tường bất hoại. Từ trên quân đoàn 2 do Gerudo lãnh đạo, Carrera đang lơ lửng giữa không trung nhìn xuống phía dưới. Vì Testarossa và Antimer đang bị Ryu cấm túc vì chơi quá đà nên Benimaru phái Carrera cùng hai thuộc cấp là Esprit và Azera tới quân đoàn 2 này với vai trò là sĩ quan tình báo. Trên cương vị của một quân nhân, Gerudo vui mừng tiếp nhận những thành viên mới và cho phép họ tùy cơ ứng biến. Thực tế, Gerudo tập trung tuyệt đối vào nhiệm vụ rào cản nên chẳng có gì để Carrera phải làm. Carrera đã nhận lệnh mật từ Ryu phải bảo vệ Gerudo. Thực ra cả Testarossa và Antimer cũng nhận được lệnh tương tự. Đề phòng trong quân đế quốc có những kẻ mà cả các đầu lĩnh cũng không thể đối phó được thì nhiệm vụ của họ là trở thành đối thủ của chúng. Để câu thêm thời gian nhưng giờ tình hình đã khác. Lý do là họ sẽ dốc toàn lực. Đó chính là mệnh lệnh mà chủ nhân kính yêu của họ đã ra nhưng họ cũng hiểu rằng nếu thái quá như những gì Un và Tester đã làm sẽ bị Ryu cấm túc. Không quá tay nhưng phải xuất toàn lực. Nói tóm lại, Carrera quyết định sẽ thả ma pháp hủy diệt từ trên không. C ... chờ đã. Carrera, Sama, người định làm gì vậy ạ? Azera. Carrera cấp phó Azera nhận ra thượng cấp của mình có hành động điên cuồng ngăn cản lại. Cô đủ nhạy cảm để đọc được hành động của Carrera. Sống đủ lâu và trải nghiệm đủ nhiều thì cũng phải có cái tài ấy thôi. Ôi, Azera, có chuyện gì sao? Ta chỉ đang định cho nổ một chút. Nướng hết chúng với nhiệt lượng khổng lồ thôi mà. Carrera, sao? Ta nghĩ mãi rồi đấy. Ta sẽ không nhắm trực tiếp vào chúng đâu và chắc chắn là ta sẽ nương tay mà. Carrera, tuyệt vời, thật hoàn hảo. Đúng là Carrera, Sama, Esprit, tuyệt cái đầu ngươi, câm mồm vào. Azera, ngài có chắc không vậy Carrera? Sama, em không nghĩ như vậy đã là nương tay đâu. Azera mỗi lần dỗ thượng cấp của mình rất mệt mỏi. Chưa kể lần này chủ nhân của họ còn cho phép dùng toàn lực nữa. Đồng nghiệp của cô là Esprit đáng nhẽ phải san sẻ chung gánh nặng này thì chỉ là một ả vô dụng chỉ biết theo răm rắp theo Carrera. Thành ra cô phải gánh hết mọi chuyện, khiến nó trở thành công việc kém. Mong, đợi, tí, Azera hết cách đành phải cầu cứu Ryu. Azera, Ryu, Sama, xin ngài hãy ngăn Carrera. Sama lại đi, Carrera, Sama dự tính nướng hết quân đế quốc với đòn hủy diệt. Ryu đang ngồi quan sát cũng nhận ra ý định của Carrera. Cậu muốn xem thử cô nàng tính làm gì nhưng Azera đã chủ động liên lạc nên cậu đành phải mở miệng. Ryu, Carrera, cô mà quá tay là theo gót Testarossa với Antimer đấy. Carrera, vâng, TCS, lắm chuyện thật đấy. Carrera tặt lưỡi vẫn thu hồi chiêu thức của mình vì nàng từ trên cao thấy được dẫn đầu đội Yomigari là Sion cùng thuộc hạ đang cày nát đội hình đối. Phương, nhờ Unix Skill của Sion mà các thành viên Yomigari được bọc trong Terra Haki. 10.000 quân trở thành những kỵ sĩ khủng bố trà đạp lên quân đội đế quốc. Nỗi sợ len lỏi vào con tim kẻ thù, vặn gãy ý chí của chúng. khóa chết kẻ địch lại trong khi dội hết thảy sự tàn bạo không kìm nén lên chúng. Hiệu quả thật đáng sợ. Khoác lên mình bộ giáp màu tím than được chính người anh cả trong ba anh em người lùn rèn nên. Sức mạnh của riêng Siôn lấn át cả chiến trường, còn có ba người khổng lồ tỏa ra luồng ma khí bất thường khi họ tàn phá chung quanh. Đó là ba người con của ma vương Dagruo. Cả ba cũng được bọc trong Terahaki trở thành hiện thân của sự tàn bạo trong cơn cuồng nộ. Họ như ba vòi rồng giữa chiến địa, cày nát binh sĩ đế quốc như cỏ dại. Ngoài ba người khổng lồ đó ra, mỗi thành viên trong đội quân các nhân của Siôn này cũng đều có được sức mạnh và ma lực vượt trội. Này, Azera, trong lúc ta ngồi đây nghe cô nói mấy chuyện nhàm chán thì dưới kia Siôn đã giành mất trò vui rồi đấy nhỉ? Carrera, Sama, có một toán quân đóng ở tuyến sau chưa bị đụng tới kia. Như vậy cũng được sao? Esprit chỉ về phía nơi đóng quân. Ở đó là đội quân 200. Không, người quay mặt về hướng thủ đô. Đóng nguyên trong trại của chúng. Oh, đúng thật, được nha, ta qua xem thử nào. Azera không cố cản Carrera nữa. Nếu cấp trên của cô nổi xung lên để rồi bị la thì có khi cổ mới rút ra được gì đó. Sự nhọc nhằn của người khổ sai Azera mới chỉ bắt đầu thôi. Và rồi, đội thứ hai vừa đóng quân chuẩn bị tấn công thủ đô bị hủy diệt bởi một pha công kích từ trên trời rơi xuống. Kết giới thường trực của họ bị chính Magic Counselor họ phát minh ra phá giải rồi bị một ma pháp hủy diệt diện rộng rồi trực tiếp. Azera và Esprit cả hai cùng phá bỏ hàng tá loại kết giới khác nhau. Ngay sau đó, Carrera nhằm ngay thời cơ ấy và kích hoạt ma pháp của cô. Ma pháp hủy diệt dạng trọng lực Gravity Collapse. Trọng trường đột ngột tăng cao. Các binh sĩ không thể chịu nổi trọng lượng của chính họ và bị nghiến bẹp. Đóng trại tại một nơi quang đãng. Đó chính xác là lý do họ không thể lọt qua được cặp mắt của nhóm Carrera này. Nếu trọng trường tăng lên quá cao, trọng lực cực lớn sẽ co rút đột ngột và gây ra một vụ nổ, nhưng có vẻ lần này Carrera có hơi nhẹ tay thật. Cô hơi ngập ngừng khi nghe theo lời khuyên của Azera rồi mới ra đòn. Không có nổ gì cả. Hầu hết những người không chịu nổi đều chết hết rồi ma pháp biến mất dần. Dù có nhẹ tay nhưng với đội quân ấy thì cũng chẳng phải mất mát nhẹ nhàng gì. Carrera sau một chiêu thì cũng đã thỏa mãn và hạ lệnh rút lui. Carrera mang theo Azera với Esprit trở về tiếp tục đảm việc bảo vệ cho Gerudo. Giờ thì tất cả những gì còn cần là cho quân đế quốc một đòn quyết định nữa thôi, nhưng với chúng thì có lẽ đó là điều may mắn. Vì nó xảy ra quá nhanh khiến họ không có thời gian để bị hoảng loạn hay hối tiếc khi sang thế giới bên kia. Ngược lại, với những ai xui xẻo còn sống bị vùi dưới hàng núi thây, sợ hãi ăn mòn linh hồn họ, khiến họ mất niềm tin nơi đế quốc và chỉ còn biết trách than cho sự xuẩn ngốc của chính mình. Trận chiến tại rìa thủ đô kết cục là một cuộc dẫm đạp một chiều của Siôn, còn quân tiếp viện của chúng thì bị Carrera nghiền nát. Trong khi đó, hàng tuyến của Gerudo hầu như không hề tổn thất. Họ đã đẩy lùi được quân đế quốc mà không mất đi một phân đất nào. Cuộc chiến phòng ngự thủ đô ma vật Tempest hoàn toàn thắng lợi. Với chiến thắng quyết định này, chiến sự đã chuyển sang bước thu dọn tàn quân của đế quốc. Quy, quái vật, CS, chỉ một chiêu như vậy. Thứ ma pháp kinh khủng đó, thứ đó chỉ có thể tồn tại trên lý thuyết thôi. Quá vô lý, ma lực tiêu hao là không tưởng. Kangurio, không, ta vẫn còn vũ khí kết tinh của khoa học. Magic Counselor, Kangurio, không. Thưa Kangurio, Sama, xin hãy rút lui ngay lập tức đi ạ. Krishna, ông là Krishna. Dono, Kangurio, nghe này, Bazan và Raiha đều đã chết rồi. Đại tá Kansas và thiếu tướng Minit nữa. Ngoài ra còn có hai người dị giới. Có những con quái vật mà có dùng đến sức mạnh đến ngài cũng không thể hạ nổi chúng đâu. Krishna, chúng tôi phát hiện thấy một ma pháp được phát động mới đây nhưng chỉ e rằng đó vẫn chưa thực sự là ma vương Ryu. Krishna, một vài ma vật cấp độ ngang tổng lãnh quỷ đã được xác nhận trong mê cung. Thậm chí còn có những con ở cấp độ chúa quỷ. Ma pháp đó hẳn là đã được một trong số bọn chúng phát động. Krishna, vậy là chúng đạt tới mức độ đó sao? Thậm chí ác long Vendora còn chưa thèm lộ diện. Và cả ma vương Ryu cũng chưa tham chiến. Tập trung binh sĩ lại. Tất cả rút lui. Krishna, vòng tay phục sinh mà trước khi chết Mark đã đem về cả ba vòng tay. Kangurio đã lén lút lấy đi một cái khi được sửa xong. Hắn đưa cho Krishna nên mới còn sống mà trở ra từ địa ngục trần gian đó. Các binh lính tiến vào mê cung dùng từ đúng nhất để miêu tả sẽ là bị quét sạch. 350,000 binh sĩ. Không còn một mống. Kangurio mặt cắt không còn hột máu nhưng giờ không phải lúc để hoảng loạn. Người sống quan trọng hơn người chết. Vẫn còn hạm đội chiến xa và 400 phi thuyền. Trước hết là phải tái hợp với họ để nắm được tình huống hiện tại và chỉnh đốn quân đội đã. Tệ nhất là họ sẽ phải rút lui về đế quốc nhưng vậy vẫn tốt hơn là bị xóa sổ hoàn toàn. Kangurio hạ quyết tâm và chuẩn bị đưa lệnh nhưng đã quá muộn rồi. Cufufufu, giờ mới thật là rắc rối. Sao các ngươi không làm đối thủ của ta một lúc nhỉ? Diablo là người đảm nhiệm vai trò thu dọn càn cuộc của quân đội đế quốc. Vì các ngươi là người sắp chết nên ta không ngại tiết lộ cho các ngươi biết. Hạm đội chiến xa và 400 phi thuyền mà các ngươi cử đi đã bị quét sạch rồi. Diablo, Kangurio và Krishna không thể tin vào những điều mà mình nghe được từ Diablo. Cả hạm đội chiến xa và 400 phi thuyền đều bị tiêu diệt mà không có chút thông tin nào được thông báo về. Kangurio cố níu kéo một chút hy vọng. Cố thương lượng với Diablo. Thứ lỗi cho sự thô lỗ của ta. Tên ta là Kangurio, đoàn trưởng của quân đoàn này. Là người đứng đầu trong chiến dịch. Liệu ta có thể hỏi tên của nhà ngươi được không? Kangurio, hửm, ngươi là một tên lịch sự đấy nhỉ? Tên của ta là Diablo, bầy tôi trung thành của ma vương Ryu. Diablo, Dono, bọn ta xin hàng. Nếu trận chiến này cứ tiếp diễn thì chỉ càng khiến thêm nhiều binh sĩ nữa bỏ mạng mà thôi. Bên ngài cũng không muốn chịu thêm thương vong nữa, phải không? Kangurio, ý ngài như thế nào? Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ bồi thường và xin hứa sẽ không có bất kỳ hành vi xâm phạm nào trong tương lai nữa. Không, thậm chí chúng ta còn có thể thành lập mối quan hệ liên minh giữa Tempest và đế quốc. Kangurio, ta sẽ không quên ơn này. Thế nào, ngài có thể làm ơn chuyển lời cho ma vương Ryu? Sama không? Kangurio, xét tình hình hiện tại. Toàn bộ 350,000 người tiến vào mê cung đều đã chết còn với đội tấn công thủ đô. Hơn một nửa cũng đã chết hoặc mất khả năng chiến đấu. Không thể liên lạc được với các đội quân khác. Quân lực hiện tại chỉ còn 150,000 mà tính hết số còn sống thì cũng chưa đến 200,000 người. Sẽ chỉ có thêm thương vong khi Tempest tiếp tục đẩy mạnh tiến công. Vậy nên nếu Tempest hướng tới một trận toàn thắng thì đây là một đề nghị đáng xem xét. Kangurio quyết định trong một phần giây. Hắn không nên cố gắng bỏ chạy mà nên đàm phán với ma vương Ryu qua người trung gian thì hơn. Nếu không chiến dịch lần này bị quét sạch toàn bộ, họ đã đánh giá sức mạnh của kẻ thù hoàn toàn sai lệch. Đó đáng nhẽ là chiến lược đủ để họ cùng lúc cân cả ba cựu ma vương mà vẫn chiến thắng trở về. Kể cả có gom toàn bộ binh lực của phương Tây lại đi nữa thì cũng không thể bì được với họ 1/3 chiến lực của đế quốc. Họ đã tin tưởng vào chiến thắng tuyệt đối nhưng đây mới là kết quả lại tàn nhẫn tát vào mặt. cấp độ của ma vương và một vài con còn ở cấp độ quý tộc quỷ. Tất cả đều quy tụ về dưới trướng của ma vương. Bây giờ việc họ nên làm là cố gắng bồi thường sau đố rút lui rồi về sau cố gắng tái thiết quân đội. Kanguryo không nghi ngờ gì chuyện đã có gần 500. Không người đã chết tính đến hiện giờ nhưng thêm chút nào nữa thôi thì khung xương chống đỡ đế quốc sẽ sụp đổ. Kanguryo có tham lam nhưng gã không mù quáng nên hắn mới đưa ra lời đề nghị này. Nếu kẻ địch muốn cái đầu của kẻ chỉ huy thì hắn cũng phải chuẩn bị tinh thần để hy sinh nhưng cũng đã muộn rồi. Cu-fu-fu-fu-fu, đề nghị à, hơi muộn mất rồi. Chuyện đã tới mức này thì sẽ chỉ để mình ngươi sống thôi. Diablo, Kanguryo không hiểu nổi những điều gã vừa nghe. Các cố vấn của gã cũng vậy. Họ ngẩn người ra khi nghe tên đó nói. Thế rồi, Diablo tạo ra một cơn lốc từ hư không? Tách, Diablo búng tay một tiếng. Trong nháy mắt, lều bạt bị xé nát. Khung cảnh bên ngoài lọt vào mắt Kanguryo. Ngoài kia, xác người chất thành núi. Những binh sĩ giữa ca trực, nằm chết nhưng chỉ như đang say giấc. Như chỉ mình hồn phách bị đoạt mất. Những binh sĩ đó không thể đủ khả năng kháng cự và bị ác quỷ tóc đỏ Diablo này tước mất linh hồn. Diablo ngay từ đầu cũng không dư hơi để kẻ thù chạy mất. Giết hết chúng lúc đó mới thật rắc rối. Thế nên trong lúc tiến vào, cậu ta cùng lúc kích hoạt skill End of Wood, rút mất linh hồn của mọi binh sĩ. Thực ra, Diablo chỉ cần dùng skill Demon Lord Haki là đã đủ để khiến chúng phát điên mà chết nhưng cách đó gây hỗn loạn quá mức. Diablo không định chừa cho bất kỳ kẻ nào sống. Chính vì thế, cậu nhanh chóng tiêu diệt đội quân không chút do dự. Cậu đã luôn thích hành động đơn độc. Thế nên cậu không có thuộc hạ trực tiếp dưới quyền. Chúng chỉ là đám đồ dùng vô dụng chẳng đáng để hắn đụng vào. Gần đây có một tên tiểu tốt gọi là Venom cứ lẽo đẽo theo cậu. Nếu hắn chứng minh được hắn hữu dụng thì hắn sẽ được dùng sau. Với Diablo thì giá trị của đồ vật nằm ở độ hữu dụng của chúng. Chính thế nên những bầy tôi vô dụng là không cần thiết. Chính cậu cũng thế. Cậu phải tỏ ra mình là thứ công cụ có ích với chủ nhân Ryu, Kanguryo, Kanguryo giống lên, phẫn nộ lườm Diablo, trong thoáng chốc, cơn giận khi thấy đồng bạn bị tàn sát vượt qua nỗi sợ hãi. Và cũng trong thoáng chốc ấy, một bộ giáp chói sáng khiến người ta không khỏi kinh ngạc bọc lấy Kanguryo. Đầu óc gã bình tĩnh lại đôi chút. Đây là chiến giáp tối cường từ kỷ nguyên của các vị thần. Được hoàng đế cho mượn. Một trang bị cấp gót. Chỉ 4 đoàn trưởng được phép mang. Đây là bằng chứng rằng đế quốc là mạnh nhất. Đồ ác quỷ nhà người. Thật bất dung thứ. Ta sẽ giết ngươi. Kanguryo. Cu-fu-fu-fu. Thế này mới đúng chứ. Bắt đầu thú vị hơn rồi đấy. Diablo, Kanguryo với Diablo sáp lại nhau và cuộc chiến cuối cùng bắt đầu nhưng đó thậm chí còn chẳng thể coi là một cuộc chiến. Với Diablo thì Kanguryo chẳng khác nào một thứ côn trùng. Thậm chí cấp gót cũng chẳng đáng gì khi đứng trước một sức mạnh phi thường. Công cụ chỉ có ích khi người dùng chúng đúng cách. Người dùng không biết bộc lộ ra hết khả năng của công cụ thật là đáng tiếc. Kanguryo thậm chí không khiến Diablo phải nghiêm túc nổi. Cũng chẳng hơn tiện tay ngắt lấy một linh hồn. 150.000 lính đế quốc đóng quân ở ngoại vi mê cung. Trừ một số ít thành phần thượng cấp. Còn lại không ai biết vì sao họ bị tận diệt. Cùng với đó, toàn bộ binh lực của đế quốc gửi đi xâm lược Tempest. Bị giết sạch mà không mang lại bất kỳ kết quả gì. Và rồi thảm họa cũng đã đến hồi kết. Vậy là âm mưu xâm lược Tempest của đế quốc đã kết thúc thất bại. Ryu cũng hài lòng với số lượng linh hồn mà cậu thu được. Cách chương.